Chương 267, hiềm khích lúc trước uổng phí, 11 tháng 9. Tạ Tử An bởi vì ngày mai liền muốn rời nhà duyên cớ, một ngày đều chờ ở Ngũ Phúc Viện cùng Lao Thái gia nói chuyện. Cơm tối Tạ Tử An nguyên buồn định lưu lại Ngũ Phúc Viện, nhưng bị Lao Thái gia lấy hôm nay cơm tối không có tạc chim cút làm cớ cho chạy trở về. Tạ Tử An trong lòng biết Lao Thái gia đuổi hắn là nghị khiến hắn sớm chút đến ra cùng Vân Thị nói chút phu thê chuyện riêng tư, liền cũng không có cường lưu. Chỉ nói thầm ngươi liền bất công của ngươi mèo đi mang theo Tạ Thượng đi ra đến. Tiến ra môn, Tạ Tử An nhìn nhà chính đã bày bàn ăn, Vân Thị cầm chiếc đũa tại ăn, chưa phát giác sờ sờ mũi, cười nói, ta hôm nay đây là cái gì vận khí không được Lao Thái gia lưu cơm tối cũng là mà thôi, như thế nào liền nhà mình cơm tối cũng đều không thể bắt kịp Tạ Thượng cùng Tạ Tử An một khối vào phòng, thấy thế cũng nhịn không được kỳ quái nói, nương. Hôm nay cơm tối như thế nào tất cả đều là nồi đất còn có, Trương Ất, Lục Hổ, các ngươi cái này trong tay đều nâng cái gì a ổ gà sao cái này. Ổ gà như thế nào lấy cái này phòng hảo hạng trong nhà chính đến Tạ Thượng đời này liền chưa thấy qua cơm che tử. Tạ ra phòng bếp đại, có là nồi và bếp, căn bản chưa dùng tới cơm che tử. Mà nhất cùng loại cơm che tử trà che tử tại Tạ ra cũng đều là do sắc màu rực rỡ tơ lụa đông sở chế. Cho nên lập tức Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo nhường Trương Ất Lâm thời đi trên đường mua đến rơm biên cơm che tử liền cho rằng là cái ổ gà. Ổ gà nghe vậy Hồng Tảo có chút cảm thấy buồn cười, lòng nói liền hướng Tạ Thượng quản cơm che tử gọi kê ổ. Nàng còn thật không tin Tạ Thượng gặp qua ổ gà. Tạ Tử An tuy rằng cũng là sống an nhàn sung sướng, nhưng đến cùng vào Nam Gia Bắc gặp qua xã hội, liền cười sửa đúng nói, Thượng Nhi, nói cẩn thận đây là thành trong bình thường nhân gia mùa đông dùng cơm che tử. Cũng không phải là cái gì ổ gà. Tạ Thượng nghi hoặc, cơm che tử ân Tạ Tử An gật đầu, chúng ta thành trong không ít nhân gia sinh kế gian nan, cho dù tại mùa đông trong nhà cũng chỉ đốt một cái bếp lò, như thế một ngày hai ba ngừng đồ ăn liền được tách ra đến làm. Bình thường bọn họ tại đem cơm trước đốt tốt sau vì giữ ấm đều muốn cùng chúng ta lấy trà che tử che ấm trà đồng dạng lấy cỏ này biên cơm che tử đem cơm cho che đứng lên. Nghe vậy Tạ Thượng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Vân Thị đang nhìn Tạ Tử An vào phòng khi liền đứng lên, lúc này cũng thừa cơ chen lời nói, vẫn là đại gia kinh thấy nhiều rộng, thông hiểu thế sự. Không thì Thượng Nhi tức phụ lấy cái này cơm che tử đến đặt vào trước mặt của ta, ta cũng không biết là làm gì dùng. Nghe vậy Hồng Tảo cũng nhịn không được phụ họa gật đầu. Nàng một chút cũng không nghĩ đến Tạ Tử An như thế bình dân, vậy mà nhận biết cái này bẩn dân ra mới có tiết tử có cơm che tử. Tạ Tử An trong lòng biết Hồng Tảo lấy cơm che tử đến tất có duyên cớ, nhưng ngại với lễ pháp hắn không tốt cùng con dâu nói nhiều, liền chỉ hỏi Vân Thị nói, Thượng Nhi tức phụ đuổi hiện tại lấy cái này cơm che tử đến, là vì cái gì? Vân Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ lúc này mới vừa mới lấy đến, ta còn chưa kịp hỏi đâu, vừa vặn đại gia liền trở về đại gia, ngài ngồi. Ngài mà trước thừa dịp nóng nếm thử Thượng Nhi tức phụ vừa làm cái này thịt kho tàu. Thiếp thân cảm thấy tựa hồ so nhà chúng ta thường ăn xong hảo chút. Nhìn Tạ Tử An tại bàn ăn biên ngồi xuống, tiếp nhận bọn nha đầu đưa lên khăn mặt lau hảo thủ mặt, Hồng Tảo nhanh chóng lại nâng một đôi đũa cho Vân Thị, từ nàng chuyển cho Tạ Tử An. Tạ Thượng lau hảo mặt tay, bỏ lại khăn mặt, nhìn Hồng Tảo không để ý hắn, liền gõ gõ bàn. Hồng Tảo quay đầu nhìn thấy, lòng nói chính sự trọng yếu, liền không theo Tạ Thượng so đo, trực tiếp lấy đôi đũa cho hắn lấy làm trấn an. Tạ Tử An theo lời nếm một khối thịt kho tàu sau nhịn không được cười nói, thịt này hỏa hậu thật là đúng chỗ. Tạ Thượng cũng phụ họa gật đầu, ân thịt này thiêu đến ăn ngon nhập khẩu liền tiêu hóa, đặc biệt hương nương, thịt này là Hồng Tảo đốt sao? Trách không được ta lần trước đi Nhạc Gia cảm thấy Nhạc Gia thịt kho tàu không lúc trước ăn ngon, tình cảm cái này lúc trước thịt nướng người chính là ta cưới tức phụ A Tiệp cưới thịt nướng Trương Ất vô lực thổ tào. Hồng Tảo nghe vậy Tạ Tử An không khỏi tâm sinh đắc ý, nơi này tức phụ nhưng là hắn lúc trước một chút nhìn chúng sau đó dùng sức dẹp nghị luận của mọi người cấp cường cưới về, nhìn một cái hiện cái này toàn ra đều theo hắn hưởng lộc an đi phúc khí ngàn vạn, có lộc an điều thứ nhất thánh nhân nói nhân chi đại dục, đều còn đem cái này miệng lưỡi chi dục xếp hạng tính sắc phía trước đâu. Vân Thị cầm đũa cởi bỏ lá sen gà phía ngoài lá sen, sau đó nhắc tới chân gà nhẹ nhàng run lên, liền nhìn đến cốt nhục tự động chia lịa. Vân Thị cầm đũa ôm một khối chân gà thịt cho Tạ Tử An, đại gia, ngài lại nếm thử cái này thịt gà hương vị như thế nào. Tạ Tử An theo lời nếm nếm, sau đó liền nhịn không được vô an tán dương, hương mềm ít cái này gà là thế nào làm Tạ Thượng vừa nghe, lập theo ôm một khối, sau đó cũng theo kinh dị, thật sự, cái này gà làm như thế nào như thế mềm vậy mà so gà luộc còn mềm. Hồng Tảo lòng nói gà luộc lại mềm, đó cũng là lấy nước trắng đốt nấu, nước dùng gà khó tránh khỏi sẽ rong thành canh gà, xử gà. Bản thân tiên vị giảm bớt. Hiện nàng lấy chỉnh trương lá sen bao kín thịt gà sau đặt ở trong nồi đất muộn đốt, xem như tận khả năng địa bảo lưu lại thịt gà nguyên vị, ăn tất nhiên là so bình thường gà luộc càng thêm tươi mới. Vân Thị nghe vậy cũng hỏi, Thượng Nhi tức phụ, ngươi cái này nồi đất gà đến cùng là thế nào làm đến tận đây? Hồng Tảo mới vừa nói ra, nương, hôm nay tức phụ nhìn ngài phí tâm cho cha chuẩn bị đi ra ngoài lương khô, liền nhớ tới tức phụ nhà mẹ đẻ mùa đông lấy giường lò động giường lò quen thuộc trứng gà sự tình. Bởi vậy tức phụ liền lấy nồi đất nấu thịt nấu gà hấp cơm hầm cháo đến nước sôi nóng, sau đó tại đồng trong nồi thả đốt đỏ than tuổi, đem cái này đun sôi nồi đất bỏ vào đồng trong nồi muốn đốt, bên ngoài lại bịt lên cơm che tử lấy giữ ấm. Như thế che hai cái canh giờ, liền muộn chín này đó đồ ăn. Nương, ngài cùng cha như cảm thấy chút đồ ăn hương vị vẫn được, kia ngày mai cha đi ra ngoài. Liền được nhường phòng bếp chuẩn bị chút xứng tốt liệu nồi đất cùng đồng nồi cùng cơm che tử cùng nhau mang theo, như thế cha giữa trưa nghỉ chân thời điểm liền có thể cơm nóng nóng thức ăn. Sau đó cha ăn cơm trưa thời điểm, lại nhường đám tiểu tư đem cơm tối nồi đất đun sôi đổi bỏ vào đồng nồi, như thế cơm tối liền cũng có. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là đại hỉ, nhịn không được niệm Phật nói, hảo hài tử, làm khó ngươi có phần này hiếu tâm, chân chính là đi ta nhất cọc đại tâm tư Tạ Tử An làm công công. Tuy không tốt giống Vân Thị nói thẳng khen ngợi, nhưng nghe được Hồng Tảo lời nói này, trong lòng cũng là an ủi đến cực điểm. Hắn chọn con dâu phần này ánh mắt chợt chợt hắn cũng không nhịn được bội phục mình. Tạ Thượng nghe vậy cũng là tự giác bộ mặt có ánh sáng, tâm có vinh yên. Hắn tức phụ không chỉ biết miệng hiếu kính cha mẹ, còn có thể tưởng chủ ý đem tâm trung hiếu kính cho rơi xuống thật chỗ, như thế chi hành hợp nhất mới là khó được gặp nhiều khẩu Phật tâm xà. Tạ Thượng tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng tại nhận thức người đã biết muốn càng thấy được động. Chính là Tạ Phúc ở một bên nhìn thấy, cũng là trong lòng chịu phục, âm thầm tự xét lại hắn hầu hạ Tạ Tử An đi ra ngoài mấy năm nay thế nào không nghĩ đến cái này muộn đốt chi pháp, quả nhiên là ba người hành tất có ta sư. Tạ Phúc thầm nghĩ, học không chừng mực. Đạo chi sở tồn, sư chỗ tồn cũng. Nếu xác định cái này nồi đất đồ ăn đem làm đường lương, Tạ Tử An không thiếu được đem trên bàn đồ ăn đều nếm một lần. Tạ Tử An nhìn thịt khô cơm cơm trên mặt hấp hơi nóng bỏng khối lớn thịt khô, màu sắc kim hồng, mỏng như cánh ve, này màu vàng tịch dầu thấm vào cơm, sắc nhiễm được hạt cơm đều cùng chân châu dường như tại thiểm quang quang chỉ nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, đặc biệt muốn ăn, nâng tay liền múc một muỗng, sau đó liền trầm mê với đồ sấy cơm đặc hưu thuần hương mà không thể tự thoát ra được. Sự tình có hai mặt. Tạ Tử An ra đại nghiệp đại. Trong nhà phòng bếp nấu cơm nấu ăn đều là tách ra nồi và bếp. Cho nên Tạ Tử An lớn như vậy vậy mà chưa từng ăn thịt khô hấp cơm, nghĩ một chút, thật đúng là có chút đáng thương. Tạ Thượng nhìn hắn cha liền lấy tam thìa thịt khô cơm liền cũng theo múc một muỗng. Tạ Thượng cùng phụ thân hắn một cái nồi trong ăn cơm hơn 10 năm, tất nhiên là tín nhiệm hắn cha khẩu vị. Tạ Thượng chính là trưởng thân thể tuổi tác, thích nhất ăn thịt. Mà thịt khô cơm mập không ấy, gầy không tắc răng. Giản có thể nói là vì soi mói Tạ Thượng lượng thân đính làm. Tạ Thượng một ngụm nghiện, sau đó liền mắt nhìn chằm chằm Tạ Tử An động tác cùng hắn một thìa ta một thìa cực nhanh phân ăn xong nguyên một nồi đất thịt khô cơm. Hồng Tảo không nghĩ đến hàng ngày phụ tử tử hiếu Tạ Tử An cùng Tạ Thượng phụ tử vậy mà hội đoạt thực thịt khô cơm, nhất thời có chút kinh dị. Tạ Thượng tuy nói không biết cơm che tử, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng cái này khẩu vị ngược lại là cùng hắn công công đồng dạng có phần bình dân. Bởi vậy có thể thấy được, mỹ thực quả nhiên là không có biên giới chẳng phân biệt giai cấp, mà nhóm tham ăn vì khẩu mỹ thực cũng đều là bất kể hình tượng, mặc dù là thân phụ tử cũng không tồn tại khiêm nhượng. Vân Thị một bên yên lặng nhìn, lòng nói trong chốc lát được cùng Thượng Nhi tức phụ đưa cái này thịt khô cơm phương thuốc lấy tới, việc nhà làm cho nam nhân và Nhi tự ăn. Tạ Phúc cũng lưu tâm nhìn xem. Trong lòng bí mật suy nghĩ cái này nồi đất cơm phương thuốc ăn thơm nước thịt khô cơm uống nữa cháo trắng. Không khỏi vô vị. Nhưng Tạ Tử An đi xa, biết đi ra ngoài người, có khi chính là muốn uống khẩu cháo dưỡng dưỡng dạ dày, cho nên liền cũng uống hai cái hạt gạo cho muộn thiêu đến đều nở hoa rồi mỏng cháo. Cà tím hầm, Tạ Tử An lướt qua rồi thôi, hắn không hay thích ăn cà tím. Bất quá cà tím kinh nấu, không giống mặt khác rau dưa nhất ngộ liền hoàng. Cho nên đi ra ngoài không chỗ soi mói lấy thời điểm, Tạ Tử An cũng sẽ miễn cưỡng chính mình ăn một chút. Hồng Tảo cũng không biết Tạ Tử An không thích ăn cà tím. Nàng có thể nghĩ đến làm cà tím hầm vẫn là nhìn Vân Thị nhường phòng bếp cho Tạ Tử An đuổi làm một vò cà ba ba mang ra khỏi môn. Đối với cuối cùng một nồi cắt đầu cá canh, Tạ Tử An thò đũa nhất vén cá ma xương, liền gặp toàn bộ đầu cá giống hàn băng nộ lửa bình thường nháy mắt tan rã thành nước canh. Kinh ngạc dưới, Tạ Tử An lấy một thìa canh đưa vào trong miệng, liền cảm giác canh cá thuần hậu, ngại hương xông vào mũi, lưu cốc chỗ, ngũ tạng lục phủ thư ấm an ủi, thái dương chóp mũi nháy mắt liền lộ ra hàn ý thoải mái ra quá môn người đều biết đi ra ngoài khó được nhất nhưng thật ra là một ngụm tốt canh muốn công phu, mà ra môn nhân đổi lại là thời gian, như thế hai bên mâu thuẫn, cho nên đi đường mới đều dùng lương khô liền nước trắng. Hoàng đế nội kinh cho rằng nhân chi toàn thân tinh khí đều lấy nước bọt vì năm, cho nên người cần nhiều ăn nước canh lấy dưỡng sinh. Tạ Tử An từ thời niên thiếu thay khởi liền theo lão thái gia hàng ngày uống dưỡng sinh canh, đến nay 20 năm, sớm đã nuôi dưỡng một ngày ba trận đều muốn uống chén canh cháo thói quen. Trước Tạ Tử An đi ra ngoài khó nhất nhịn liền là nước canh không tốt bất quá bây giờ uống cái này khẩu đầu cá canh sau, Tạ Tử An liền cảm thấy sau này đi ra ngoài hắn lại nghĩ ăn canh. Lại không phải chuyện ăn một bữa hợp tâm ý tốt cơm, hơn nữa giải quyết đi xa nhà ăn uống lo lắng, Tạ Tử An tâm tình nháy mắt trở nên vô cùng tốt, trên mặt không tự chủ liền mang treo ra lười biếng cười nhẹ. Vân Thị vừa thấy liền biết nam nhân bây giờ là chân tâm cao hứng, vì thế nàng nhìn Hồng Tảo ánh mắt liền có khác biệt. Đối với lấy phu vì thiên Vân Thị mà nói, Hồng Tảo hiếu kính Tạ Tử An đúng chỗ. Vậy thì thật là so trực tiếp hiếu kính nàng còn dạy nàng thoải mái làm uống nửa nồi đất đầu ca canh, Tạ Tử An mới vừa bỏ lại bát, xem như ăn xong cơm tối, mà Tạ Thượng cũng theo buông xuống bát cười nói, cá đầu muộn hóa sau canh thật đúng là thuần hậu. Nương, sau này ngài nhường phòng bếp đều như thế cá nướng đầu canh ai Vân Thị tuy rằng một ngụm không nếm, nhưng nghe vậy vẫn là nhanh chóng đáp ứng đối một cái bà chủ mà nói. Trên đời này lại không có so làm cho nam nhân và nhi tử ăn no ăn hảo chuyện trọng yếu hơn. Nhìn đến Vân Thị gọi nha đầu lui bàn, Tạ Tử An phương tỉnh ra vừa hắn cùng Tạ Thượng lúc ăn cơm Vân Thị cùng Hồng Tảo đều chỉ đứng ở một bên, không có ngồi xuống ăn cơm, chưa phát giác quan tâm hỏi, các ngươi ăn cơm tối sao Vân Thị cười, đại gia, chờ bọn nha đầu thu tốt bản, thiếp thân cái này liền chuyển cơm tối cho nên, Tạ Tử An nhịn không được sờ soạng đem mặt, lòng nói hắn vừa cùng Thượng Nhi. Nhưng thật ra là đem con dâu lấy đến thử đồ ăn cho làm cơm tôi ăn Tạ Tử An làm người rộng rãi đủ. Không biết xấu hổ, tâm niệm chuyển qua, bất quá tự rêu cười một tiếng, liền thản nhiên nói, Thượng Nhi, ngươi cơm tối như là ăn xong, liền đem buổi chiều ta cùng Lao Thái gia kỳ lại hồi bàn đi ta mà nhìn một cái ngươi gần đây kỳ nghệ nhưng có tiến bộ Tạ Tử An cùng Tạ Thượng vào phòng chơi cờ đi, Hồng Tảo cùng Vân Thị tự tại nhà chính ăn cơm chiều. Nhất thời ăn cơm xong. Vân Thị lại gọi lại Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, hôm nay ngươi vì đại gia đi ra ngoài đã tại phòng bếp mệt nhọc một cái chiều. Ta hiện vốn nên nhường ngươi sớm chút về phòng nghỉ ngơi. Nhưng phụ thân ngươi đi ra ngoài sắp tới, thiên cái này muộn nấu cơm đồ ăn phương thuốc chỉ có ngươi biết. Cho nên, một chuyện không nhọc hai chủ, còn phải vất vả ngươi theo ta lại đi HNG phòng bếp. Chỉ điểm lúc này cùng đại gia đi ra ngoài người làm cái này muộn nấu ăn tục ngữ nói đưa Phật đưa đến Tây. Hồng Tảo quyết ý soát cha mẹ chồng hảo cảm, liền không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Vân Thị mở miệng, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nương, ngài lời nói nhưng là từ đâu nói lên Hồng Tảo cười nói, ngài vì cha lần này đi ra ngoài từ sáng sớm liền bắt đầu thu xếp làm lụng vất vả. Tức phụ tuổi nhỏ lực nhẹ, đều đáp không bắt đầu. Hiện vừa có cơ hội có thể ra phân lực hiếu kính cha mẹ, chính là cầu còn không được. Như thế nào dám nói vất vả Vân Thị gặp Hồng Tảo làm chuyện lớn như vậy, trên miệng lại không kể công, trong lòng gật đầu. Không quan tâm Thượng Nhi tức phụ trong tư tâm đến cùng nghĩ như thế nào, Vân Thị thầm nghĩ, nhưng hướng nàng vừa mới lời nói liền tức là trẻ nhỏ dễ dạy, làm được khởi ta đại phòng tức phụ. Thượng Nhi cái này tức phụ thật là cưới cho nên nói, Vân Thị thầm nghĩ, vẫn là đại gia có ánh mắt, có quyết đoán vạn lượng kết thân kim không bạch hoa làm một nữ nhân, Vân Thị nhịn tính lại hảo. Trên mặt cho dù một tia không lộ, nhưng đối với thân gia lão gia Lý Mãn Độn mở miệng liền muốn vạn lượng kết thân kim sự tình vẫn là tránh không được canh cánh trong lòng vạn lượng bạch ngân, liền là ngàn lượng hoàng kim, cái này đều đầy đủ đánh hai cái hồng tảo ngang thật tâm người may mà trước Lý Mãn. Độn thực hiện lời hứa đem hai cái thôn trang đều cho hồng tảo làm của hồi môn mang theo trở về mới vừa xem như nhường Vân Thị bình phục chút lòng dạ, cảm thấy Lý gia tuy rằng tâm đại, nhưng làm người coi như không giới hạn, không phải lật lọng vô lại hạng người. Nhưng bây giờ, Vân Thị nhìn xem hồng tảo tại trong ánh nến chớp hắc nhãn châu cùng với vừa ăn canh uống được trắng ngần khuôn mặt, chưa phát giác tâm sinh thương tiếc nàng như được như thế một cái nhu thuận chi kỷ nữ nhi, nhất định cũng sẽ không dễ dàng hứa người. Lúc trước thân gia công phu sư tử ngoạm, không hẳn không để cho nhà nàng biết khó mà lui ý tứ. Không thì, thân gia nếu thật sự là tham tài, như thế nào lại có thể đối xính lễ đồng dạng bất lưu, toàn bộ chết thành nữ nhi của hồi môn chỉ tiếc người Lý gia không biết nhà nàng đại gia nhất quán tình thế bắt buộc bản tính, lại sẽ ứng xính lễ, đến nôi đến tiếp sau đâm lao phải theo lao, không thể không nhận thức mối hôn sự này cuộc hôn sự này, từ lúc đầu. Nguyên chính là nàng gia đại gia nhất xương tình nguyện cùng với ép buộc, mà Lý gia gặp được nhà nàng đại gia, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hồng Tảo cũng không biết liền ở vừa mới nháy mắt Vân Thị hội bởi nàng một câu không chỉ đối với nàng nhà mẹ đẻ hiềm khích lúc trước uổng phí, thậm chí còn sinh áy náy. Nàng nhìn Vân Thị không nói lời nào, theo bản năng kêu một tiếng, nương Vân Thị hoàn hồn, đứng lên cười nói, hảo hài tử, chúng ta phải đi ngay phòng bếp. Vừa lúc Tiêu Tiêu thực mắt thấy Hồng Tảo cùng Vân Thị đều đi phòng bếp. Tạ Tử An Phương nhỏ giọng hỏi Tạ Thượng, Thượng Nhi, ngươi thành thân đã có nửa tháng. Ngươi đối với ngươi tức phụ nhưng có cái gì ý nghĩ? Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, nhưng chuyển tức chấn định trả lời, cha, cưới vợ cưới đức. Hồng Tảo biết hiếu kính ngài cùng nương, mà nương nhìn xem cũng rất thích Hồng Tảo. Vân Thị tuy rằng nhất quán hiền hòa, nhưng Tạ Thượng biết nàng nương cũng không chịu vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhưng vừa mới hắn lại nghe hắn nương gọi Hồng Tảo vài tiếng hảo hài tử, có thể thấy được là thật tâm thích. Tạ Tử An một bên lạc tử một bên lắc đầu, Thượng Nhi, ngươi đừng lấy ta và ngươi nương nói chuyện. Con dâu hiếu kính cha mẹ chồng nguyên là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi mặc kệ cưới ai, vào cửa đều sẽ hiếu kính ta và ngươi nương. Khác biệt cũng chính là hiếu kính đến một bước kia mà thôi, ta hiện hỏi là ngươi, ngươi đối với nàng thật có chút, ân, nghĩ cùng nàng cùng một chỗ qua cuộc sống ý tứ và nhi tử ngầm nghị luận con dâu, mặc dù là Tạ Tử An cũng có chút cảm thấy xấu hổ. Chỉ có tận lực quyền chuyển. Tạ Thượng kỳ quái nói, cái này hôn đều kết, không phải là một đời sao chẳng lẽ còn có thể lại cùng người khác qua cha, ngươi hiện hỏi ta cái này, có duyên cớ gì sao? Tạ Tử An nói, lúc này thi hương, ta nếu may mắn trúng tuyển, sau khi trở về nhất định hội mở ra từ đường. Cho nên hai ngày nay ta liền nghĩ có phải hay không nên nhân tiện đem ngươi tức phụ tên ghi lên giá phả.